hay chị gái lấy người tôi yêu thầm. Chương 472, khoác tay anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có lựa chọn nào khác, cầm thuốc trở về, 3 ngày Thiểm Thiểm không còn sốt cao như trước. Nhưng thằng bé một mực không đi nhà trẻ. Tôi đi làm như bình thường, mấy ngày này, Lý Trọng Mạnh vẫn không gọi điện thoại cho tôi. Lúc đi làm, tôi đem bản vẽ đã làm xong đưa cho Đào Nhi liền thuận miệng hỏi tôi. Bệnh của Thiểm Thiểm thế nào rồi? Trước giờ không nghe cậu nói, tớ cảm giác bệnh này của nó có chút khác thường, cậu mang thằng bé đi kiểm tra kỹ một chút, lỡ như không phải cảm mạo thông thường, còn làm lỡ thời gian. Ừ, tôi gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều. Giao dịch của tôi với Lý Trọng Mạnh thật sự là chuyện không thể nói với ai được. Đào Nhi và tôi quen biết đã lâu, tính cách cô ấy tôi hiểu rõ. Tôi không nói nhiều, cô ấy buông đồ trong tay xuống, nghiêng người nói với tôi. Làm sao vậy, có phải đã biết Thiểm Thiểm bị bệnh gì rồi không? Tôi rủ mắt xuống không nói chuyện, Đào Nhi hai tay khoanh ở ngực trước nhìn tôi cười. Nói đi, lại có việc muốn xin nghỉ có phải không? Tạm thời không cần, tôi dừng một chút nói tiếp, nhưng qua một thời gian nữa dự tính sẽ nghỉ. Nghỉ để kết hôn, nhưng tôi không nói, tôi nghĩ, nếu như chuyện của tôi với Lý Trọng Mạnh không thể làm trái lại, như vậy, mang thai và kết hôn. Bây giờ nghĩ tới đoán chừng có lẽ tôi sẽ chọn cái sau. Dù sao tôi cũng không phải rất muốn có thai với Lý Trọng Mạnh. Được rồi, bọn cậu nhà quyền thế có nhiều chuyện, tớ hiểu. Đào Nhi vừa sửa sang lại đồ trên bàn, vừa nói. Gần đây dự án thiết kế tòa nhà văn phòng của chúng ta sắp kết thúc, nếu như tất cả thuận lợi, sang năm, hẳn đã biết lúc nào có thể chuyển đi. Quá tốt rồi, tôi cười một tiếng, thật ra thì tôi đối với việc chuyển tới tòa nhà mới, vẫn luôn rất mong đợi. Nhưng bởi vì gần đây có quá nhiều chuyện, lúc Đào Nhi nhắc đến chuyện này, tâm trạng tôi không còn vui như trước. Đào Nhi thấy tôi như vậy, bỏ đồ trong tay xuống hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho tớ biết đi, tớ giúp cậu chia sẻ một chút. Không, chúng ta hợp tác với nhau, cậu có tâm sự, đến cuối cùng ảnh hưởng tới lợi ích của hai chúng ta, tớ phải có quyền được biết một chút, không phải sao? Đào Nhi hỏi tôi một cách chân thành, tôi rất có lòng tin đối với cô ấy, suy nghĩ một chút, đem chuyện của Thiểm Thiểm nói cho cô ấy. Đào Nhi nghe xong, vẻ mặt khác thường, tại sao có thể như vậy? Anh ta thật sự là tên tiểu nhân nhất trong đám tiểu nhân, còn ra vẻ quân tử. Tôi cười khổ một cái, trêu chọc anh ta, đã không có cách nào. Bên kia Lý Hào Kiệt không liên lạc được. Đào Nhi hỏi tôi lắc đầu một cái. Vẫn không liên lạc được, tớ nghĩ Lý Trọng Mạnh đã sớm tính toán xong, vẫn luôn chờ Lý Hào Kiệt rời khỏi, mới tới. Đào Nhi đứng lên, vỗ vai tôi một cái. Ai, được rồi, chuyện này, tớ thật không giúp gì được cho cậu, cậu tự mình giải quyết, nếu cậu muốn xin nghỉ thì xin đi, công việc của cậu đưa cho tớ, tớ giúp cậu làm. Cảm ơn, khổ cho cậu rồi, chờ tớ làm xong những chuyện này, tớ tăng ca giúp cậu làm việc cho cậu nghỉ ngơi. Tôi cười khổ một cái, Đào Nhi lấy tay nhéo mặt tôi một cái, hy vọng có một ngày như vậy. Tôi từ phòng làm việc của Đào Nhi trở về, phát hiện điện thoại di động trên bàn có một cuộc gọi nhỡ. Đến từ Lý Trọng Mạnh, thời gian gọi là 5 phút trước. Tôi đang định gọi lại, điện thoại di động lại vang lên, chính là Lý Trọng Mạnh gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhận điện thoại, bên kia người đàn ông rất nhanh nói. Anh còn tưởng em hối hận rồi. Làm sao có thể, vậy thì tốt, tối nay 7 giờ anh tới đón em. Được, một đoạn đối thoại ngắn gọn tôi nói xong, người đàn ông ở điện thoại bên kia cũng không nói thêm một chữ, liền cúp điện thoại. Tôi cũng không bất ngờ, chờ tan làm tôi về đến nhà, Thiểm Thiểm đang tự ráp đồ chơi. Thằng bé thấy tôi về liền cầm một góc tòa thành vừa ráp xong, chạy tới trước mặt tôi nói. Mẹ xem, không có ai giúp con cũng có thể ráp được. Giỏi quá, tôi giơ tay lên, sờ tóc của thằng bé. Nhìn thằng bé ngoan như vậy, tâm trạng tôi vô cùng phức tạp. Thiểm Thiểm cười đắc ý. Đó là dĩ nhiên, ba nói con rất thông minh. Khi nó nói đến chữ, ba ánh mắt ảm đạm ngẩng đầu hỏi tôi. Mẹ, khi nào ba mới về? Bà à, tôi lắc lắc môi, bản thân cố gắng không biểu hiện ra vẻ mất mát. Sắp rồi, ba đi chữa trị chân, chữa xong sẽ về. Vậy thì tốt quá, Thiểm Thiểm nghe xong, cầm đồ chơi trở lại. Tôi nhìn Thiểm Thiểm, tâm trạng càng buồn hơn. Nghĩ đến trước kia, mặc dù Thiểm Thiểm với Lý Trọng Mạnh cũng không tệ, nhưng dù sao cũng không có quan hệ máu mủ, khi ở cùng với Lý Hào Kiệt vẫn là kém một chút. Nếu như anh ấy biết tôi cuối cùng muốn gả cho Lý Trọng Mạnh, vậy nhất định rất khó chịu. Nhưng hiện thực không cho phép tôi nghĩ đến những chuyện này. Tôi lên lầu thay đồ trang điểm, đem tóc bới lên, vừa ra khỏi cửa đúng lúc nhìn thấy Mưu Lan Tích. Mưu Lan Tích nhìn tôi, cười nói, con gái mẹ đẹp như vậy, có phải đi gặp ai không? Có một cuộc xã giao. Tôi khẽ mỉm cười một cái, đáp lại bà. Mưu Lan Tích lại hỏi, có phải con rể quay về rồi không? Con rể, à, là Lý Hào Kiệt. Trước kia vì chuyện của Lâm Tuyền và Cung Vân, tôi vẫn luôn nói Lý Hào Kiệt là con rể. Mặc dù tôi cũng không chắc chắn Lý Hào Kiệt có phải con rể của bà hay không, nhưng chuyện này đến bây giờ đã không còn cần thiết phải nói cho bà ấy, cười cười. Không phải vậy, là chuyện công việc, vừa nói vừa liếc đồng hồ. Mẹ, tới giờ rồi, con đi trước. Nói xong, liền ra cửa. Lúc ra tới cửa, xe của Lý Trọng Mạnh đã dừng ở đó rồi, người đàn ông mặc một bộ Âu phục màu vàng nhạt, bên trên in hoa văn màu tối. Màu này khiến anh ta trông trẻ hơn nhiều. Tôi ngồi bên cạnh người đàn ông, anh ta quan sát tôi, cười nói. Rất đẹp, cảm ơn, mắt tôi nhìn phía trước, không có nhìn anh lấy ta một cái. Lớn tuổi rồi, rõ ràng có chuyện không vui, thì không muốn giả bộ. Đối với sự lạnh lùng của tôi, Lý Trọng Mạnh không có ý kiến gì, khởi động xe, chạy thẳng ra đường. Xe một mạch chạy tới trước cửa khách sạn Hilton, người đàn ông dừng xe lại, đem chìa khóa giao cho nhân viên bên cạnh, sau đó cong cánh tay lên, chừa lại một khoảng lớn. Ném cho tôi một ánh mắt, tôi nhìn một cái, biết ý của anh ta muốn tôi khoác tay anh ta. Chấm, mặc dù rất không muốn, nhưng vì thiềm thiềm, tôi vẫn duỗi tay qua. Vừa khoác xong, anh ta liền kẹp chặt tay lại, dường như sợ tôi chạy mất. Tôi đứng bên cạnh anh ta, trên người vẫn là mùi nước khử trùng quen thuộc, nhàn nhạt nhưng rất khó nhận ra. Nhiều năm như vậy, tôi ở bên cạnh anh ta vẫn luôn ngửi thấy mùi này. Hai chúng tôi cùng vào thang máy, tới phòng tiệc. Vừa đi vào thì có người phục vụ bưng một cái khay tới, phía trên đặt mấy ly rượu sâm banh. Lý Trọng Mạnh cầm lên một ly, đưa cho tôi. Cách Trương,